Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3978, chơi lớn 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi để hắn nói, không nói, hiện tại loại thời điểm này, người nào có tâm tư nghe hắn nói mọi người tiếp tục lao nhau, mắt nhìn xem, liền muốn nhiệt tình đem vợ chồng hai người bao vây ra ngoài, mới hậu chi hậu giác, phát hiện bị Hồ gia chủ ngăn trở đường đia. Hồ gia chủ, ngươi còn tại, ai, chúng ta không rảnh, ngươi trở về đi. Khúc Đàn Nhi giả ý phất phất tay nhỏ, đột nhiên lại dừng lại. Không đúng, chúng ta chuẩn bị ra ngoài, ngươi ưa thích ở nơi này đúng không? Ngươi trước tiên ở, chúng ta có thể mời Loan Tư Ít hỗ trợ đổi một cái trụ sở, không quan hệ. Lão Hồ Ly khóe miệng giật một cái, lúc nào, hắn luân lạc tới muốn cướp tiểu bối trụ sở. Bất quá, lúc này, không phải tính toán lúc này. Hắn buông mềm thái độ. Khụ, hai vị, ta có lời nói. Khúc Đàn Nhi cắt ngang hắn. Chúng ta vội vàng đây. Hôm nào nói, một đám người ăn ý vòng qua hắn. Hồ gia chủ hóa đá tại nguyên chỗ. Cái này là bình sinh, lần nữa bị người không nhìn đến như thế triệt đề. Hai vị, ta có việc muốn nhờ. Thình lình mà, lão hồ ly không tại chấn định gầm nhẹ một câu. Lập tức mà. Vừa rồi trong phòng náo nhiệt dỗ dành bầu không khí lập tức đình chỉ. Đám người hoặc giống như cười mà không phải cười, hoặc lười biếng vểnh lên tay, từng người dò xét mắt cầm giữ không được Hồ gia chủ, lúc này mới tiếp tục ngồi trở về. Bọn hắn một bên ngồi trở lại nguyên lai vị trí, một bên biểu thị. Có chuyện không nói sớm, liền là, cầu người không có cầu người thái độ, bất quá, mới vừa nói, thật là đói, nếu không... Đợi chút nữa chúng ta đi ra ăn. Hắc hắc, ý kiến hay. Bị bọn hắn trêu chọc, lão hồ ly lông mày không ngừng nhảy lên. Bọn này so hồ ly còn muốn giảo hoạt ra hỏa. Bất quá là hắn có việc cầu người. Đồng thời, lúc này, át chủ bài đều không. Tự nhiên, giống bọn hắn nói như vậy, cầu người có cầu người thái độ. Đem mặt mo kéo xuống, lão hồ ly nội tâm nước mắt rầm rầm lưu không ngừng. Người làm tộc trưởng, hắn làm tộc trưởng. Phóng nhãn toàn bộ Xích Phượng giới, đại khái liền hắn cái này tộc trưởng như thế uất ức. Là ai nói tộc trưởng là phong quang nhất vị trí? Quay đầu, hắn muốn đem mấy người kia hồ ly ra cho lột đi. Bây giờ, hắn đỉnh lấy tộc trưởng thân phận, cầu một đám tiểu mao đầu. Hắn tôn nghiêm a hát, mặt mũi a hát, ngao ngao, vì là bảo bối, trước tiên tạm thời toàn diện vứt bỏ đi. Do, Vlo, ADPRC, M. Ới NH ất tả, Y chú yên, THIC, H, COD, ne, tê lão hồ ly biểu lộ biến đổi, liếm láp mặt đi lên trước, mục tiêu nhắm chuẩn Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi hai người. Cái kia, ta nghe nói hai vị gần nhất thu hoạch được một nhóm bảo bối. Lời kia vừa thốt ra, Khúc Đàn Nhi lập tức phủ nhận. Nghe ai nói, không có chuyện này, không thành thật nha đầu. Lão hồ ly lập tức bất mãn nghiêng nàng liếc mắt. Cùng Khúc Đàn Nhi hồi nhìn sang ánh mắt giao hội một chỗ lúc, cái kia nghiêm khắc chỉ trích lập tức không có hình, hắn cười ha hả, cùng cháu trai trông thấy hắn lão tử tựa như. Là không có chuyện này, khả năng ta nghe lầm. Lão hồ ly dừng lại một chút, lại tiếp tục cười ha hả nói. Bất quá, không biết, các ngươi gần nhất có hay không vừa lúc vô ý nhặt được một kiện bảo bối. Mặc Liên Thành ánh mắt lóe lên, hơi thú vị mà hỏi thăm. Cái dạng gì bảo bối, hắn chịu lý người, lão hồ ly kích động đến rơi nước mắt rơi lệ, một cây lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặt hồ ly hình dạng, bề ngoài nhìn xem giống trái cây một vật. Vật này a hát, Mặc Liên Thành mắt nhìn Khúc Đàn Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút, mấy không thể xem xét địa điểm phía dưới. Là nàng thu vào chiếc nhẫn, từ hiệu cầm đồ dưới mặt đất kho cầm tới. Bởi vì cái kia hồ ly mặt, nàng cố ý nhìn nhiều hai mắt, lúc ấy cũng liền nghĩ đến có thể là hồ ly nhất tộc đồ vật, bất quá, không có nghĩ đến, hồ gia chủ, thật đúng là chạy cái này bảo bối tìm tới cửa. Cách chương.